vô tình cưới được tổng tài. Chương 59, cô đã giở trò gì với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Vịnh Phong, anh định làm gì? Đường Nhã Phương bị dáng vẻ của Vĩ Vịnh Phong dọa cho sợ hãi, cô liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Khuôn mặt Vĩ Vịnh Phong vặn vẹo khác thường, anh ta trừng mắt nhìn Đường Nhã Phương trông rất đáng sợ. Đường Nhã Phương, anh không cho phép em ở cùng với người đàn ông khác. Đường Nhã Phương cũng đã bị chọc giận rồi, cô dùng hết sức lực tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Vĩ Vịnh Phong, còn tát cho anh ta một cái. Vĩ Vịnh Phong, anh nghĩ rằng anh là ai? Anh cút ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Dấu tay kia in rõ ràng trên mặt của Vĩ Vịnh Phong, cảm giác nóng rát trên mặt cuối cùng cũng khiến anh ta tỉnh táo lại. Anh ta há miệng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì Đường Nhã Phương đã nói với anh ta. Vĩ Vịnh Phong, trước kia tôi yêu anh là do mắt của tôi bị mù rồi. Bây giờ tôi chỉ thấy thứ tình cảm đó không đáng giá một xu, mỗi lần nghĩ lại chỉ khiến tôi buồn nôn hơn mà thôi. Nói xong, Đường Nhã Phương đẩy anh ta ra, đi ra khỏi phòng. Giây phút đóng sập cánh cửa lại, Đường Nhã Phương mới run rẩy hết cả người, đáy mắt ẩn chứa nỗi lo sợ không thể giấu được. Nếu như ban nãy cô không tát cho Vĩ Vịnh Phong một cái, e rằng người đàn ông kia sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó cũng nên. Càng nghĩ Đường Nhã Phương càng sợ hãi, vào những lúc này cô lại nhớ đến Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Đình Vĩ. Chẳng mấy chốc anh đã bắt máy, Đường Nhã Phương vội vàng nói. Đình Vĩ, em muốn gặp anh. Lục Đình Vĩ im lặng một lúc, sau đó, anh dịu dàng nói. Ừ, anh sẽ đến nhanh thôi, bé ngoan chờ anh nhé. Giọng nói trầm ấm của anh truyền từ bên kia đến tại cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Ừ, em đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhã Phương xuống lầu ngồi chờ Lục Đình Vĩ. Tình cờ cô lại gặp Chu Như Ngọc đang đi tìm Vĩ Vịnh Phong. Thấy cô, Chu Như Ngọc lạnh lùng hỏi. Đường Nhã Phương, cô giấu Vịnh Phong đi đâu rồi? Cô có bị bệnh không hả? Đường Nhã Phương tức giận nhưng cô không thèm để ý đến cô ta, cô trực tiếp đi đến trước mặt Đường Quốc Thành nói. Bố, bây giờ tôi phải đi rồi. Đường Quốc Thành thấy cô nói vậy thì nhíu mày hỏi. Sao con mới quay về được một lúc đã muốn đi rồi? Tôi không thể ở chung bầu không khí với những người tôi ghét được. Tôi về thì cũng về rồi, cũng tham gia tiệc mừng thọ rồi, bây giờ cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi có cái này cho ông đây. Nói xong, Đường Nhã Phương lấy món quà trong tay đã chuẩn bị từ trước đưa cho Đường Quốc Thành. Đường Quốc Thành ngẩn người, ánh mắt của ông ta nhìn cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đường Nhã Phương không quan tâm đến ánh mắt của ông ta mà đi thẳng ra khỏi cửa. Cô Đường, sao cô đã đi rồi? Có cần tôi đưa cô về không? Đường Nhã Phương vừa mới đi đến cửa thì Bông Lâm Quang Nghị chạy từ cửa sau ra chặn cô lại. Đường Nhã Phương nhíu mày trả lời. Không làm phiền anh đâu anh Lâm, tôi đã có người đến đón rồi. Có thật vậy không? Nhưng tôi thấy ở đây chỉ có mỗi mình cô thôi mà. Lâm Quang Nghị vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt gian mạnh của anh ta nhìn Đường Nhã Phương từ trên xuống dưới mà không kiêng dè gì. Đường Nhã Phương thấy ánh mắt của anh ta thì vô cùng bực bội, cô lạnh lùng nói. Lâm Quang Nghị, dù có thể nào đi nữa thì ở đây vẫn là nhà họ Đường, tôi khuyên anh nên khiêm tốn một chút, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Cô Đường nói vậy là hiểu nhầm tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính chị gái của cô đã nhờ tôi đích thân đưa cô về ấy, cô không biết sao. Nào, cô Đường, mời cô lên xe. Thấy Lâm Quang Nghị vô liêm sỉ như vậy, Đường Nhã Phương tức đến nỗi nắm chặt cả hai tay. Lại là Chu Như Ngọc sao? Người phụ nữ này không có việc gì để làm mà. Lâm Quang Nghị, anh muốn đối chọi với tôi như vậy sao? Vẻ mặt Đường Nhã Phương lạnh nhạt, giọng nói của cô cũng lạnh như băng. Mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, nếu cô Đường đồng ý thì tất nhiên tôi sẽ từ từ chờ đợi cô, thế nhưng nếu như cô không thuận theo thì tôi cũng sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Người phụ nữ mà tôi nhìn chúng sẽ không có cơ hội trốn khỏi tầm mắt của tôi đâu. Cuối cùng Lâm Quang Nghị đã lộ ra bộ mặt thật, cưỡng ép Đường Nhã Phương phải chấp thuận yêu sách của anh ta. Anh, cách chương.